Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, chương 418, mới huấn luyện hạng mục. Hợp chiến tiểu mao trùng. 1. Vạn thú tiết sau ngày đầu tiên. Bạch Tiểu La liền đem muốn cải tạo vật liệu cùng bản vẽ đều đưa tới. Cải tạo bộ vị định vị mạch trùng nguyệt nhận hộ thủ bộ vị. Hộ thủ cái này bộ vị linh kiện không lớn. Cải tiến cũng tương đối dễ dàng. Đối với vương triệt độ khó cơ hồ bằng không. Máy móc hồn sủng bên trong. Vẫn là giới thần binh cải tiến công trình. Cùng độ khó muốn lớn rất nhiều. Vương triệt suy nghĩ nói. Đơn thuần máy móc vũ khí. Cải tiến bắt đầu độ khó không cao lắm. Bất quá đồng dạng có được vũ khí loại máy móc hồn sủng. Hậu kỳ trên cơ bản cũng sẽ đi hướng giới thần binh cải tiến. Tỉ như thương lãng linh thức. Loại này hợp lại hình giới thần binh. Đem máy móc vũ khí cùng giới thần binh lẫn nhau kết hợp. Có thể để cả hai thu hoạch được siêu cường hợp thể tiến hóa. Cái kia công trình lượng cùng cần tài nguyên. Liền phi thường khoa trương. Giai đoạn trước đồng dạng không có khế hồn sư sẽ nguyện ý đi cân nhắc. Bởi vì ngang hàng tài nguyên dưới. Giai đoạn trước bồi dưỡng bình thường loại hình hồn sủng. Lấy được trợ giúp càng lớn. Tính so sánh giá cả cao hơn. Chỉ có hậu kỳ tài nguyên càng thêm dư giả. Mới có thể đem máy móc hồn sủng cường đại thông qua bồi dưỡng cải tiến. Hoàn toàn thể hiện ra đến. Các ngươi ba cái hôm qua cũng chơi dễ chịu. Vương triệt cho ba người an bài huấn luyện. Khoảng cách các ngươi tranh tài bắt đầu. Còn có mấy ngày thời gian. Chống đỡ mấy ngày nay. Chính các ngươi huấn luyện. Làm quen một chút mới lấy được năng lực. Tại tranh tài trước. Ta sẽ lại dạy cho các ngươi một chút năng lực khác. Vừa nghe đến muốn truyền thụ năng lực mới. Hùng Bảo là hưng phấn nhất. Về phần các ngươi huấn luyện hạng mục. Kỳ thật rất đơn giản. Vương triệt chỉ vào tiểu mao trùng nói. Các ngươi hai cái cùng đi đánh. Không, hợp chiến tiểu mao trùng là được rồi. Từ Lực Kiếm cùng Hùng Bảo sững sờ. Một mặt cuồng hỉ, tiểu mao trùng, ngoặc kép chấm hỏi, huấn luyện có phải hay không rất đơn giản. Vương triệt nói, Hùng Bảo cùng Từ Lực Kiếm lập tức gật gật đầu. Nhưng có yêu cầu, Vương triệt nói, đầu tiên dùng mới không cần cũ. Nhiều vận dụng năng lực mới. Trước kia học tập hồn kỹ. Tạm thời đừng dùng. Tỉ như. Hùng Bảo thần uy lực cùng bá vương lực. Hai loại thần kỳ lực lượng. Sinh ra hồn kỹ hiệu quả chỉ là một bộ phận. Mình nhiều học được khai phát. Lẫn nhau kết hợp. Tiểu kiếm kiếm đến ổn định tu vi của mình. Tu vi của ngươi tăng lên nhiều lắm. Ngắn ngủi 2 tháng không đến. Tu vi của ngươi bạo tăng nhiều như vậy. Ngươi bây giờ sử dụng một chiêu hồn kỹ. Đều chưa hẳn có thể trưởng khống tốt cường độ. Hơi không cẩn thận. Nếu là trong cơ thể hồn lực sinh ra chấn động. Liền cực kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên những ngày này. Trước tạm thời không cần tu luyện hồn lực. Vững chắc một trận lại nói. Ngươi máy móc hồn kỹ. Máy móc đồng điệu. Kiếm từ phong bạo. Năng lượng quá tải 3 chiêu này đều đã có tương đối cao độ thuần thục. Tăng thêm trong cơ thể 4 loại thiên lôi. Phần ảnh kiếm cùng tam lôi quy nguyên kiếm trận tiến giai. Tứ kiếp vô cực kiếm trận. Kiếm chiêu vận dụng. Những này không chỉ có bộc phát cực lớn. Còn 10 phần khảo nghiệm tiếp tục tính. Một khi hồn lực xảy ra vấn đề. Lợi hại hơn nữa vô dụng. Không có cách. Từ Lực Kiếm tu vi là tăng trưởng nhanh nhất. Hiện tại đã tiếp cận 9.000 năm hồn lực tu vi. Khoảng cách vạn năm đều không xa. Nhưng ở hơn 2 tháng trước, nó chỉ có 3.700 năm tu vi mà thôi. Một chút bạo tăng nhiều như vậy, làm một tu tiên nhân sĩ. Vương triệt tự nhiên là cảm thấy quá nhanh, dễ dàng căn cơ bất ổn. Dựa theo hồn sủng tu vi giai đoạn, vạn năm tu vi trở xuống, đều thuộc về đặt nền móng giai đoạn. Vạn năm đến 10 vạn năm, thuộc về tăng trưởng giai đoạn. Về phần có thể hay không vượt qua 10 vạn năm đạo khảm này, liền phải nhìn khế hồn sư bồi dưỡng và hồn sủng tiềm chất. 10 vạn năm trở lên, đó chính là hậu kỳ. Về phần tiểu mao trùng, Vương triệt trầm ngâm nói, tức thổ chi lực, liệt phong chi lực, phệ hồn kim diễm, đều là tiệm năng lực mới. Trừ cái đó ra, người không gian hồn kỹ, đều là chiến đấu điểm mấu chốt. Long hệ hồn kỹ còn không học, muốn nhiều tại chiến đấu bên trong, cảm ngộ sinh tử chi cảnh. Cho nên hùng bảo cùng từ lực kiếm đều không cần khách khí. Tiểu mao trùng lập tức gấp. Ti ngô, tổ trùng thánh lực là có thời gian cooldown cọc. Dạng này là không được. Không sao, Vương Triệt nói. Tổ trùng thánh lực có thời gian cooldown, đồng thời còn không ngừng. Nhưng là tử địa hậu sinh không có A. Mà lại một chiêu này ngươi một mực dùng rất ít. Cũng không có cơ hội huấn luyện đến. Hiện tại có tổ trùng thánh lực. Ngươi được nhiều luyện tập một chút chiêu này. Về sau cái này hai chiêu trên cơ bản là khóa lại. Không phải ngươi sử dụng tổ trùng thánh lực. Rất dễ dàng bị những người khác công kích. Không đem chiêu này luyện tốt. Ngươi làm sao tại tuyệt cảnh bên trong đối mặt địch nhân đâu. Tiểu mao trùng. Cho nên, huấn luyện hạng mục chỉ đơn giản như vậy. Vương Triệt nói, nếu là Hùng Bảo cùng từ lực kiếm thua. Hùng Bảo vậy liền cõng đại ca nhị ca ngươi vòng quanh thành thị bên ngoài vài vòng. Hùng Bảo lập, tức rụt rụt đầu. Nó kỳ thật không quá muốn dùng cánh xương phi hành. Trên mặt đất cũng có loại cảm giác an toàn. Đi huấn luyện đi, kinh lịch vạn thú sơn một chuyến. Tu luyện thời gian dài như vậy. Các ngươi cũng đã sớm thành thục. Vương Triệt tăng hắng một cái. Liền không cần ta mỗi ngày giám sát. Đợi lát nữa kết quả kiểm tra là được rồi. Tiểu mao trùng mang theo một mặt giận giữ biểu lộ cùng nó. Hai cái huynh đệ đi. Hồn sủng nhiều liền là tốt. Huấn luyện đều không cần quan tâm. Không giống như là nửa năm kỳ. Chỉ có tiểu mao trùng lúc. Huấn luyện thực sự nhìn chằm chằm. Không phải khẳng định lười biếng. Không dụng tâm, hiện tại, tiểu mao trùng muốn trộm lười đều không có cơ hội. Vị trí của đại ca, không phải tốt như vậy làm. Hồn sủng càng nhiều, tiểu mao trùng áp lực càng lớn. Mà tiểu mao trùng mạnh lên, làm tiểu đệ tự nhiên cũng không thể lại lười biếng. Không phải bị đại ca vung quá xa, cũng là cực kỳ mất mặt. Mạch trùng nguyệt nhận hộ thủ, đến hơi chế tác một chút. Vương Triệt suy nghĩ nói. Vương giả cúp là cho ba tên tiểu gia hỏa luyện tập. Một chút quá kéo hông đội ngũ. Liền giao cho Bạch Tiểu La bọn hắn xử lý là được rồi. Không phải cái gì nhân vật đều để tiểu mao trùng bọn chúng ra sân. Không có gì ý nghĩa. Một mình thi đấu lời nói. Phía trước quá yếu. Liền giao cho Hùng Bảo đơn giản xử lý. Đằng sau nhân vật hung ác hẳn là tương đối nhiều. Tăng thêm là tính tổng hợp tương đối cao một mình tranh tài. Tiểu mao trùng ứng phó cũng có thể tích lũy nhiều chiến đấu kinh nghiệm. Lập tức Vương Triệt đi. Vào vạn tàng đạo cung tầng thứ hai. Nhìn xem kia to như vậy kiếm lô. Đạo kia kiếm ảnh treo ở kiếm lô phía trên. Bay đến Vương Triệt bên người. Cái bóng hư ảo. Tựa hồ không có cái gì ý thức. Xem trước một chút vật liệu. Vương Triệt đem Bạch Tiểu La đưa tới vật liệu đem ra. Thái hồn thạch, thủy hợp cương, phong long cần, tổng cộng 5 loại vật liệu, thật sự là xa xỉ. Vương Triệt nhìn lướt qua, Bạch Tiểu La ngoài miệng nói chỉ dùng 200 vạn mà thôi. Trên thực tế, Vương Triệt nhìn thoáng qua cái này mấy loại vật liệu, hết thảy 2 bộ, hắn tất cả đều nhận ra, cộng lại bảo thủ 500 vạn trở lên, dùng 500 vạn trở lên tài nguyên. Chỉ là tranh đoạt mạch trùng nguyệt nhận hộ thủ cải tiến. Là thật xa xỉ. Chỉ là, Vương Triệt tính một cái. Hắn bên trong 3 loại đều là cao cấp tài nguyên. Không có một chút vượt qua giá trị bên ngoài chân phẩm tài nguyên. Hiển nhiên những cái kia tài nguyên. Cho dù có tiền trong chốc lát cũng không tốt mua được. Vật liệu ngược lại là đầy đủ. Thái hồn thạch loại này hy hữu cao cấp tài nguyên. Đã tiếp cận chân phẩm cấp bậc. Chỉ là cái này 2 khối, liền phải 100 vạn đặt cơ sở. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.